Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhìn nhau, có người bẻ đôi chiếc bánh bao khô, cho vào ngâm một chút, rau dại cho nhiều, dầu mỡ thừa đã thấm hết vào rau dại. Nước dùng còn lại phần lớn là nước rau tươi mát, thịt hun khói cũng được nước dùng này hầm mềm, cho vào bánh bao khô. Bánh thấm đẫm nước trở nên mềm và nở ra, vừa có hương vị đậm đà thơm ngon của thịt hun khói, vừa có vị ngọt mát của rau dại, lại có cả mùi thơm nhẹ nhàng của bột mì khi bánh bao ngấm nước ấm. Mọi người chưa kịp thưởng thức kỹ đã vội vàng nuốt chửng những chiếc bánh. Đến khi trong miệng chẳng còn gì để nhai mới chợt nhận ra mình đã không hề nhấm nháp. Từ tốn tận hưởng mỹ vị, chỉ còn biết mím môi, hồi tưởng lại dư vị vừa rồi. Vào lúc này, vị tiểu thư kiều diễm mà bọn họ vẫn luôn tránh né như rắn rết bỗng tiến lại gần. Nàng ta chớp đôi mắt long lanh, éo ợt hỏi, các vị đại nhân, xin hỏi thứ mà mọi người đang dùng là. Nàng ta vô cùng tự tin, cho rằng bọn họ sẽ thương hoa tiếc ngọc. Lời còn chưa dứt, đã thấy nhóm thiếu niên tuấn tú kia đồng loạt quay đầu, nhìn nàng ta như bầy sói con bảo vệ thức ăn. Cứ như nàng ta không phải nữ nhi, mà là con sói dữ muốn tranh giành miếng ăn với bọn họ. Nàng ta ngơ ngác, sợ hãi lùi lại mấy bước, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, rồi lủi thủi quay về xe ngựa của mình. Sau bữa trưa, mọi người tiếp tục lên đường. Hina đêm khuya đến trạm dịch, mọi người dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Tạ Tuần ưa sạch sẽ, vừa đến trạm dịch liền sai người đem nước nóng đến tắm rửa. Vừa mới bước vào bồn tắm chuẩn bị tắm rửa thỏa thích, bỗng nhiên cảm thấy có điều bất thường, dường như có người đang lảng vảng bên ngoài phòng. Lúc này không như bình thường, ra ngoài có tiểu tư canh cửa, giờ không người canh cửa, ai cũng có thể vào được. 307 tuy ý nghĩ này rất kỳ quặc, nhưng Tạ Tuân vẫn cảm thấy phải cẩn thận, không để nữ nhân khác ngoài Khương Thư Yểu nhìn thấy thân thể của mình. Hắn định thần, lắng nghe kỹ động tĩnh bên ngoài cửa. Cộp, người bên ngoài chỉ gõ nhẹ cửa một cái rồi dừng lại. Có lẽ đã nghe thấy tiếng nước sao động bên trong. Chỉ qua một hành động này, có thể đoán được người bên ngoài là ai. Tạ Tuân đứng dậy, vươn tay lấy áo. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng động. Á, một tiếng thét thảm thiết của nữ tử xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Tiểu thư bên ngoài xoay người, suýt nữa đụng phải Lâm Thành đang đứng im lặng phía sau nàng ta. Ánh nến trong trạm dịch vốn đã mờ nhạt, nửa gương mặt của Lâm Thành ẩn hiện trong bóng tối lay động. Quả thực đáng sợ, tiểu thư ôm ngực, sợ hãi đến mất hết hồn vía. Vị đại nhân này, ngài có việc gì? Lâm Thành tính tình tốt, nhưng cũng không phải vô điều kiện tốt bụng. Hắn ta nhíu mày nhìn tiểu thư đứng ở đây, sắc mặt không mấy vui vẻ. Cô đứng đây làm gì? Hắn ta liếc nhìn cửa phòng Tạ Tuân, rồi lại nhìn nàng ta, dường như đoán được ý đồ của nàng ta, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Vị tiểu thư này, xin hãy tự trọng, tiểu thư từng vô tình nghe được các bậc trưởng bối ở kinh thành bàn về chuyện hôn sự của Tạ Tuân. Đại khái biết được câu chuyện đằng sau việc Khương Thư Yểu và Tạ Tuân kết hôn. Trong mắt nàng ta, Tạ Tuân chính là một vị công tử ngọc diện tính tình tốt, gia thế tốt và rất dễ lấy lòng, tiền đồ vô lượng, là nam nhân ưu tú nhất kinh thành, chỉ cần liều mặt mũi, ai biết được có thể cầu được một mối hôn sự tốt. Nàng ta lạnh mặt, dày mặt nói, công tử xin cẩn trọng lời nói, bôi nhọ danh dự người khác vô cớ thực không phải là hành vi của quân tử. Nàng ta nói xong lý lẽ đường hoàng, cho rằng Tạ Tuân lại không thành sự, bèn xoay người định về phòng. Nào ngờ vừa xoay người, phía sau không biết từ lúc nào đã đứng một đám người đông đúc. Họ cũng đều đen mặt, đồng loạt nhìn nàng ta chằm chằm. Cách chương